Chương 485, lần nữa cọ sát. Đối mặt tức phụ Hạo Nhiên chính khí, tự xưng là đọc đủ thứ sách thánh hiền Tạ Thượng không khỏi có chút tự biết xấu hổ. Lòng người duy nguy hiểm, đạo tâm duy nhẹ, duy tinh duy nhất, Doãn Cầm hôn mê chung. Tạ Thượng thầm nghĩ, thiệt thòi hắn dưỡng khí mấy năm nay, gặp chuyện còn chưa kịp tức phụ đi khiểm tại tâm. Đề cập dưỡng khí, Tạ Thượng càng thêm xấu hổ. Từ lúc viên phòng tới nay, hắn liền không lại dùng qua công. Học vấn một đạo giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối đi qua mấy tháng, hắn lại là lười biếng. Hiền Vinh, Tạ Thượng phân phó nói, ngươi ngày mai chiếu thái thái phân phó làm giải quyết dứt khoát, đám tiểu tư thối lui ra khỏi chính phòng. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng trầm mặc không nói, có chút do dự cầm Tạ Thượng tay vừa nàng chỉ lo chính mình nói được thông khoái, nhưng không nghĩ khả năng sẽ nát Tạ Thượng tăng quan. Tạ Thượng đến cùng là cái thổ, cùng phụ thân hắn nương bình thường vững tin quỷ thần. Vừa tuy rằng ý gì chủ ý của mình, nhưng cái này trong lòng sợ là còn không qua được. Lao ra, Hồng Tảo tìm bụng treo chàng an ủi Tạ Thượng, dịch xem vân, xem thiên tri thần đạo, mà bốn mùa không quá, thánh nhân lấy tuyên truyền đạo thần, mà thiên hạ phục hỷ. Cho nên các đời lịch đại mới có nhiều cùng loại với Đường Minh Hoàng phong trung quỷ phục ma đại tướng quân thánh thiên tử phong thiện thần câu chuyện. Thiện ác tương đối. Nếu thế gian có trung quỷ như vậy tri ân báo đáp nghĩa thần, tự nhiên cũng có rảnh hao tổn hại nhân ác thần lao ra, có thể thấy được thế gian này không phải tất cả thần đều đáng giá chúng ta cung kính. Giống trong hoa viên hồ tiên, cho dù có chút thần thông, nhưng không được thánh thượng thân phong, thiện ác không biết, chúng ta làm sao có thể không phân thanh bạch bị nó dọa xứng còn tránh lui ba thước thơ vân. Trong thiên hạ, Mạc Phi vương thổ, dẫn thổ chi tân, Mạc Phi vương thần. Lao ra là thánh thượng thân tử, cái này trạch địa là thánh thượng cho lão ra ngự tứ. Cái này hồ tiên như là cái hiểu cấp bậc lễ nghĩa, tự nhiên biết phụng chiếu chuyển nhà, đổi tu hành. Nếu không phải là, lão gia thương yêu nó tu hành không dễ, bắt sau cũng đừng tổn thương tính mạng hắn, chỉ gọi người đưa viễn sơn phóng sinh cũng chính là. Tục lý nói nhân quả, nhất uống nhất mổ, Mạc Phi tiền định. Việc này chúng ta chiếm lý, mà hồ tiên vì chính mình công lao tính, chắc hẳn cũng sẽ không lại đến sinh sự. Hồ ly tinh đều là người biên. Hồng Tảo tuyệt không lo lắng thả hồ về núi sẽ bị trả thù, nhưng nàng phải đánh tiêu Tạ Thượng bảo bảo lo lắng. Nghe vậy Tạ Thượng càng cảm thấy hổ thẹn, cầm ngược ở Hồng Tảo tay nói, vẫn là ngươi nhìn xem hiểu được. Mắt thấy Tạ Thượng túi đầu, Hồng Tảo càng cảm giác mềm lòng, ôn nhu cười nói, lao ra thường ngày nguyên là cực kỳ hiểu, chỉ là hôm nay uống quá nhiều rượu, phương kêu ta niêm cái trước. Thời điểm không còn sớm, ta gọi người đánh nước đến. Chúng ta đây liền tắm rửa nghỉ á. Tạ Thượng liền thuận theo tất nhiên là nói hảo, trong lòng nghĩ lại là hắn phải nắm chặt cố gắng. Không thì đừng nói tại Hàn Lâm Viện trở nên nổi bật, chỉ sợ là liền tức phụ đều không kịp. Nóc nhà thường dụng thì nhìn trời thở dài một hơi. Tạ An Nhân không chỉ tâm địa hiểu được, đầu óc rõ ràng, hơn nữa lanh lợi hay nói có sách, mách có chứng, liền hắn cái này người khởi sướng đều nghe được chịu phục không nghe không biết, vừa nghe giật mình. Cảm tình bọn họ chơi cái này rất nhiều năm đại tiên truyền thuyết đặt vào Tạ An Nhân trong mắt lại có nhiều như vậy lỗ hổng, ai có thể nghĩ tới Tạ Thượng như thế một cái mặt trắng trạng nguyên cưới tức phụ sẽ là chỉ lão hổ thực người không cổ. Mẹ, đây là nữ nhân có thể nói lời nói chính là bình thường nam nhân cũng làm không được á. Tạ An Nhân hung hãn như vậy, xem ra hắn nghĩ lấy hồ ly hù dọa chuyện của nàng cũng được không thông. Từ xưa toàn ra ngõ hẹp dũng sĩ thắng. Tạ An Nhân rõ ràng cho thấy cái ngoan độc sắc, mà nay nhi cái này hai con hổ ly đều là hắn cùng người mượn, trong chốc lát còn phải trả trở về. Cũng không thể thật chết tại cái này Tạ ra trong túi lưới. Không thì đối phương nhưng là muốn cùng hắn liều mạng. Được, cái này đại tiên theo Tạ ra là ầm ĩ không nổi nữa, thường dũng mặt xám mày cho tìm cẩm ý y hệ vệ bằng hữu còn hổ ly. Bằng hữu hỏi, thế nào? Doa xứng A Thường Dũng nói cho hắn biết mượn hồ ly là muốn chỉnh cái đắc tội hắn người. Thường Dũng thở dài, đừng nói nữa, đối phương nói không phải chỉ dụ thân phong thần tiên đều không tính tiền, nhường hạ nhân dâng hương cảnh cáo nói trong vòng 3 ngày chuyển nhà, không chuyển nhà liền chi lưới bắt cái gì bằng hữu kinh ngạc đến ngây người, còn có loại sự tình này giả thần giả quỷ mấy năm nay, bằng hữu gặp qua không tin, nhưng chưa thấy qua còn nghĩ ngược lại bắt. Cái này gan dạ nhi cũng đại. Ta nói đây là đâu ra A bằng hữu sung phong nhận việc nói, ta thay ngươi sẽ đi gặp khó được gặp được loại này ngốc lớn mật, bằng hữu việc tốt muốn đi trông thấy, vừa đến thay Thường Dũng xả giận, thứ hai cũng tốt gọi Thường Dũng biết trang đại tiên loại sự tình này, vẫn là được bọn họ cẩm y liề vệ mật thám đến. Bọn họ mới là thạo nghề ngũ quân đô đốc phủ không được cái này Thường Dũng có thể nói cho sao Võ Hân tức Lung Lạc Văn Thần, vẫn là được xưng chữ tướng Hàn Lâm nhưng là tối kỵ Thường Dũng vô vô đối phương vài cảm tạ nói, huynh đệ, hảo ý của ngươi ca ca ta tâm lĩnh. Bất quá ta chính mình khí vẫn là ta tự mình tới ra. Về sau ngươi hầu việc cũng tiểu điểm tâm. Cái này kinh sư ngọa hổ Thằng Long, thực sự có kia gan dạ mập không tin thần người thậm chí còn là nữ nhân ngôn tẫn vu thử Thường Dũng cáo từ ra đi. Cái này một cái nháo đại tiên biện pháp thất bại, hắn được lần nữa tái sinh cái pháp lấy hoàn thành thế tử ra nhiệm vụ. Mắt thấy Thường Dũng không chịu nói, bằng hữu cũng không bắt buộc. Kinh thành khắp nơi đều có cẩm y rìa vệ. Thật muốn có như thế cá nhân, hắn sớm hay muộn sẽ biết. Nữ nhân trai lọ sự tình nhiều. Hồng Tảo rửa mặt trải đầu hảo thượng giường, Tạ Thượng sớm đã buông xuống màn. Vạch chân màu đỏ màn trướng, Hồng Tảo nhìn đến Tạ Thượng ngồi xếp bằng, trong tay niết từng cái, chưa phát giác sửng sốt. Tạ Thượng đây là đang nuôi ngọc đây là sốt ruột chờ sao nháy mắt mấy cái. Hồng Tảo gión ra gión rén ngồi vào Tạ Thượng bên người, học theo địa bàn khởi chân. Tạ Thượng nghe được người bên cạnh hô hấp, mở to mắt, sau đó liền nâng tay câu ở Hồng Tảo cổ bổ nhào Hồng Tảo. Hồng Tảo cấp một tiếng cười ra tiếng, lao ra không nuôi ngọc sao nàng liền biết hắn là đang đợi nàng Tạ Thượng cũng sẽ không nói thẳng nói cho tức phụ hôm nay sự tình khiến hắn tỉnh ngộ đến hắn gần đây lười nhắc cái này nguyên liền không quan chuyện của vợ. Tạ Thượng túi đầu nhẹ mổ một chút tức phụ cái miệng nhỏ nhắn sau hoán hận nói, ngươi cái này mặt tẩy được cũng quá lâu. Hồng Tảo gò má nhìn xem gáy hạ gối cánh tay, mặt giãn ra cười nói, lao ra không phải còn có từng cái sao ta cùng từng cái là đồng bệnh tương liên. Tạ Thượng dựng lên nửa người trên, lấy xuống tức phụ trước ngực đeo ngũ nhi cùng từng cái cùng nhau nhét vào dưới gối, sau đó lại phúc đến tức phụ trên người bán thảm nói, Hồng Tảo, ngươi coi như không đau lòng ta, cũng thỉnh đáng thương từng cái, sớm điểm nhường nó cùng ngũ nhi đoàn tụ. Hồng Tảo nhất chịu không nổi Tạ Thượng loại này lấy lùi làm tiến thức làm nũng, so chó con còn câu nàng tâm địa. Hồng Tảo không được tự nhiên đẩy đẩy trên người người, ngươi mà tránh ra, nhường ta đem trên cổ vòng cổ lấy xuống. Không thì ta cổ cấn được hoảng sợ. Bảo thạch vòng cổ chỉ có ấn sấn tại tức phụ thanh tú cần cổ mới gọi là dễ nhìn. Tạ Thượng như thế nào có thể gọi Hồng Tảo lúc này bắt lấy không nói lời gì. Tạ Thượng túi đầu hôn lên tức phụ vẫn đoán giận đàn khẩu lấy gì giải ưu huyên khâm phượng gối cùng lẫn nhau bạn. Sáng sớm mở to mắt, Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng đã ngồi xếp bằng trên giường nuôi ngọc, trong tay ngoại trừ từng cái, còn có nàng ngũ nhi. Hồng Tảo nghĩ một chút, không làm kinh động. Lặng lẽ xuống giường sau Hồng Tảo mắt nhìn canh giờ, dĩ nhiên qua mao chính hôm nay là nàng dậy trễ. Rửa mặt trải đầu thu thập thỏa đáng, Hồng Tảo phương tới gọi Tạ Thượng, sau đó lại nói, lao ra, hôm nay chậm. Như thế nào lao ra khởi cũng không gọi ta. Tạ Thượng nâng tay đem ngũ nhi treo Hồng Tảo ngực vòng cổ thượng, phương trương tay lấy thuận tiện Hồng Tảo cho hắn mặc quần áo. Ta nhìn ngươi ngủ quen thuộc. Tạ Thượng cười nói, lại nói trong nhà hiện liền hai người chúng ta người, chậm một chút cũng không quan trọng. Hắn liền thích tại cái giá giường kia phương hai người chuyên môn tiểu thiên ruộng cùng Hồng Tảo chung sống, vô luận tình ngủ. Hồng Tảo muốn đi năm hôm nay tại Chí Thủy Thành không chỉ muốn đi cho cha mẹ chồng vấn Tảo An, còn có thể được lao thái gia cho chúc cao tóm lại vô cùng náo nhiệt rất nhiều người sự tình. Trái lại hôm nay chỉ nàng cùng Tạ Thượng hai người, cho dù sáng sớm cũng là như Tạ Thượng lời nói vô sự. Lớn hơn tiết Hồng Tảo không muốn cảm hoài mất hứng, tỉnh lại cười nói, phòng bếp hôm nay làm rất nhiều chu nở dê dương bánh ngọt, lao ra lúc này tử mới khởi tất là đói bụng, một hồi ăn nhiều hai khối. Nghe vậy Tạ Thượng cười nói, điểm tâm sau chúng ta liền đi nhìn một cái hôm qua ầm ĩ hồ ly rừng trúc tiêu thực, sau đó lại đi hòn giả sơn lên cao. Trong vườn hòn giả sơn tuy nói không trưởng lan quế, nhưng ta đã dặn dò tại gần đỉnh núi thả lan quế bồn hoa, cũng có thể ứng cái cảnh. Cho dù cô độc bên ngoài, Tạ Thượng cũng muốn chiếu ra hương phong tục quá tiết. Hai nghe nhất quán không quản sự Tạ Thượng như thế phí tâm an bài, Hồng Tảo góp thú vị đề nghị, lao ra an bài chú đáo. Nếu không hôm nay cơm trưa chúng ta ăn hấp tám chảo ngao dù sao rảnh rỗi, chính có thể lấy ngao tám kiện chậm rãi bóc. Biết Tạ Thượng Hồng Tảo đều thích ăn tám chảo ngao, hiểu nhạc hôm qua liền gọi thôn trang sáng nay đưa rất nhiều tám chảo ngao đến. Tạ Thượng cười, tốt nếm qua điểm tâm Tạ Thượng vừa cắt một đóa kim lưng đỏ chót thay Hồng Tảo tích cóp tại giữa hàng tóc, liền có cửa phòng qua lại nói cách vách văn phủ quản gia đưa chu nở dê dương bánh ngọt đến. Tạ Thượng nghe vậy sửng sốt, nói, Văn gia cái này bánh ngọt tới ngược lại là nhanh. Hồng Tảo nhanh chóng nói cho nói, lao ra, nhà chúng ta Chu Nở Dê Dương bánh ngọt cũng dự bị tốt, có thể trở về lễ. Tạ Phúc lấy đến danh mục quà tặng trong, có Tạ Tử An hàng năm Chu Nở Dê Dương cùng cùng năm lui tới Chu Nở Dê Dương bánh ngọt ghi lại. Nói lý lẽ cái này bánh ngọt nguyên nên sớm 2 ngày đưa, làm sao Tạ Thượng cùng năm trong không phải tất cả mọi người có thể giống Tạ Thượng như vậy có chính mình tòa nhà. Mà thật là nhiều người hiện còn ở gia hương chưa có tới kinh, mà quay về đến cũng không phải lập tức liền có thể biết được địa chỉ. Cho nên ngoại trừ hữu hạn mấy nhà, đại bộ phân bánh ngọt chỉ có thể làm tốt sau bị động chờ đáp lễ. Văn gia người tới tất là muốn thấy. Tạ Thượng tại tiền viện khách đường gặp Văn Tư. Gặp mặt hỏi qua tốt, Tạ Thượng không thiếu được muốn hỏi 2 câu Văn Minh Sơn vào kinh sự tình. Văn Tư cung kính trả lời. Tiểu nhân lão gia cùng thái thái là hôm qua trạm vạng mới vào kinh. Tạ Thượng ngạc nhiên nói, thái thái các ngươi lão gia thành thân cái này Văn Minh Sơn thi đỉnh khi còn chưa đính hôn. Tạ Thượng lòng nói, như thế nào đột nhiên liền thành thân nơi nào đến 18 tuổi còn chưa đính hôn. Cô nương vừa lúc cho Văn Minh Sơn làm tức phụ. Văn Tư cười nói, là 26 tháng 6 thành thân hôn sự định phải có điểm đuổi, mà thái thái tuổi tắc cũng nhỏ chút, năm nay mới 15. Được 3 năm sau mới có thể viên phòng. Bất quá này đó không cần thiết nói cho. Văn Tư chỉ nói thành thân chưa nói đính hôn, hiển nhiên có khác nội tình. Tạ Thượng trong lòng tò mò, nhưng thấy Văn Tư không đề cập tới, hắn liền cũng không truy vấn trên đời không có tưởng nào gió không lọt qua được. Trong đó nguyên do hắn sớm hay muộn sẽ biết, không đáng cho đối phương quản ra một cái lắm miệng ảnh hưởng. Đuổi đi Văn Tư, Tạ Thượng vừa trở lại chính viện còn chưa cùng cùng Hồng Tảo nói vài câu liền lại có cửa phòng đưa lời nói đến nói cách vách ngải phủ phái người tới đưa Chu Nở Dê Dương bánh ngọt. Tạ Thượng bất đắc dĩ tạ lôi nói, vốn định cùng ngươi lên cao, thiên lại có người đến Hồng Tảo khuyên giải nói, lao ra yên tâm, cái này trong vườn hòn giả sơn không trường chân, sẽ không chạy. Tạ Thượng nghe nở nụ cười, mới vừa đi tiền viện gặp khách. Nhất khoa 300 tiến sĩ, lưu kinh chừng 1/3. Cho dù còn có một nửa người ở nhà, nhưng đã tới kinh cái này một nửa đã đủ để giáo Tạ Thượng ứng phó không nổi. Tạ Thượng không biết bọn họ địa chỉ, bọn họ lại là đều biết Tạ Thượng tứ trạch. Người tới được cứ như đèn kéo quân liền trụ, theo sau Tạ Thượng đúng là liền hồi chính viện nhàn rỗi đều không có. Trang phục lộng lẫy tại chính viện chờ Hồng Tảo chán đến chết, nhìn đến trước nhà nhị khỏa hoa hồng lá xanh thạch liễu cây nhịn không được tâm sinh cảm thán, chợt thấy mạch đầu dương liêu sắc. Hồi giáo vị hôn phu Mịch Phong Hầu. Cái này nên không phải là nàng phu vinh thê quý đại giới cúi đầu nhìn xem ngực thất bảo vòng cổ. Hồng Tảo lắc đầu, này thế nhân phân 3-7 loại, mà đẳng cấp xâm nghiêm. Làm cá thể nàng cùng Tạ Thượng vì tự thân sinh tồn phát triển theo đuổi xuất sĩ chức vị mục tiêu không sai. Không cần nghi ngờ cũng liền không có gì rất hối hận tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan năm nay là Tạ Thượng nhập sĩ đầu 1 năm. Mà năm đó nàng công công là ở nhà qua Chu Nở Dê Dương, danh mục quà tặng trong không có hôm nay tình hình tham chiếu. Nhất thời có chút luống cuống tay chân tất nhiên là khó tránh khỏi. Nàng không đáng vì hôm nay điểm ấy ngoài ý muốn mà đa sầu đa cảm, hoài nghi nhân sinh. Nay điều tra đứng lên hôm nay việc này nàng cũng có trách nhiệm. Nếu không phải là nàng hoàn toàn ỷ lại danh mục quà tặng, chưa từng dùng tâm đo lường được, cũng không đến mức giống như bây giờ bị động. Tái ông mất ngựa. Làm sao biết không phải phúc? Thế gian vạn sự chưa từng là đơn giản hắc bạch. Một phân thành hai nhìn vấn đề chỉ là đơn giản nhất phân tích phương pháp. Làm người trưởng thành như thế nào có thể lấy một câu chợt thấy để phán đoán được mất vì nay kế sách, nàng phải nhanh một chút cùng Tạ Thượng phối hợp tốt sau này sinh hoạt cùng sĩ đồ cân bằng kinh sư không phải chỉ Thủy Thành, nàng hai người ở chung hình thức được lần nữa cọ sát. Tới gần cơm trưa. Hồng Tảo đang nghĩ tới có phải hay không muốn đem cơm trưa sai người đưa đi tiền viện đâu, không nghĩ Tạ Thượng chính mình đột nhiên trở về. Lao ra, Hồng Tảo quan tâm hỏi, đều xã giao xong chưa Tạ Thượng vẫy tay, bất kể mặt sau lại đến liền gọi Hiển Vinh phái hôm nay quá tiết, ta nguyên làm cùng ngươi mới là, như thế nào có thể đem thời gian toàn hao phí tại người bên cạnh trên người không thấy không nghiêm trọng chứ biết Tạ Thượng cũng tại nhớ mong nàng. Hồng Tảo tất nhiên là cao hứng. Như thế liền không muốn bởi vì chính mình mà làm trễ nãi Tạ Thượng chính sự. Tạ Thượng có thể có hôm nay không dễ dàng, mà nhìn đến Tạ Thượng cố gắng Hồng Tảo đối với nàng hai cái rất nhanh thích hướng kinh sư sinh hoạt tràn ngập lòng tin phu thê đồng tâm, này lợi đồng tâm. Không phải sao hiện tại mới đến cho ta đưa bánh ngọt, Tạ Thượng thản nhiên nói, hiển nhiên cũng không coi ta là sự tình. Nếu là quá trường, ta đây cũng lấy quá trường đái chi. Hồng Tảo nghĩ cũng phải, mặt giãn ra cười nói, lao ra kia cơm chưa còn ăn hấp tám chảo ngao sao, vừa ta cho rằng lao ra muốn tiếp khách, không có thời gian, liền cứ gọi phòng bếp đem cái này đồ ăn sửa đến buổi tối. Tạ Thượng nhìn nhìn trong nhà chính đồng hồ để bàn, đáp ứng nói, vậy thì buổi tối đi Hàn Huyên sớm thưởng thật sự có chút thiếu, cơm trưa sau chúng ta nghỉ một lát lại đi lên núi.